Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1453, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Làm những cái kia chấm đỏ nhi rơi vào trên người ta thời điểm. Trong lòng của ta cuồng loạn, đây tuyệt đối chính là súng bắn tỉa. Trong đó mấy cái rơi vào lồng ngực của ta, còn có trực chỉ trán của ta. Ta tứ phương nhưng một chút, phát hiện theo này phá bông vải tơ lụa nhà máy mấy cái phương vị. Đều ngồi chờ lấy tay bắn tỉa, khẳng định là trước kia liền đã che giấu tốt. Thậm chí tại phá bông vải tơ lụa nhà máy trên đầu tường cũng ngồi xổm hai vị. Đây là theo bốn phương tám hướng trực tiếp đem ta cho khóa chặt lại. Bọn họ nhận định ta hôm nay sẽ chắp cánh khó thoát. Càng là bị ta bày ra một cái tử cục. Đồng thời, bọn họ cũng liệu định ta hôm nay khẳng định sẽ đến nơi này chịu chết. Làm những này chấm đỏ rơi vào trên người ta thời điểm. Ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên, ta xác định một chút. Những người này khẳng định không phải nhất quan đạo người. Mặc dù thân là tà giáo, nhất quan đạo cho tới bây giờ cũng sẽ không vận dụng súng ống. Đây là hoa hạ người tu hành ranh giới cuối cùng. Ai cũng đụng vào không được. Vậy cái này muốn chơi chết ta người. Đến tột cùng là người nào vậy? Ngay tại ta suy nghĩ chuyện này thời điểm. Tại phá bông vải tơ lụa nhà máy lầu 2 một chỗ cửa sổ sát đất trước. Xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng. Hắn cư cao lâm hạ nhìn ta. Khóe miệng mang theo một mặt tà mị tươi cười. Sau một khắc, hắn đột nhiên một chân đá nát lầu 2 cửa sổ sát đất. Kia miếng thủy tinh rầm rầm tản mát đầy đất. Ta ngẩng đầu híp mắt cẩn thận nhìn. Làm ta thấy được gương mặt kia thời điểm. Rất nhanh liền nhận ra người này tới. Gia hỏa này chính là mất tích nhiều năm. Trốn xa Thái Lan La Hưởng. Cũng chỉ có gia hỏa này yêu trang bê. Liền thích mặc một thân quần áo màu trắng. Cùng trước đó có chút khác biệt chính là. Tiểu tử này lúc này cạo một người đầu trọc. Lại mặc lấy này thân màu trắng âu phục. Cảm giác dở dở ương ương. Kỳ quái. Hắn lúc này là như vậy cao ngạo. Ta cảm giác giờ phút này đã thành hắn cá trong chậu. Trên thớt thịt cá. Có thể mặc kệ xâm lược. Hai tay của hắn cắm vào trong túi quần. Hướng về phía ta khẽ cười. Hắn vẫn là lấy trước kia cái La Hưởng. Yêu trang bê La Hưởng. Hắn đây là tại cùng ta diễu võ dương oai. Tại cùng ta thối khoe khoang. Hắn ánh mắt kia phảng phất tại nói. Ngô Cửu Âm, ngươi không phải muốn giết ta à? Người nhà có loại động một cái thử xem. Hiện tại loại tình huống này, đối ta cực đoan bất lợi, chính như chúng ta lường trước như vậy, nơi này chính là thiên la địa võng, bọn họ chính là muốn ta chắp cánh khó thoát, ngoại trừ vây quanh ta mấy cái kia cao thâm mặt chắc nước ngoài hòa thượng bên ngoài. Chí ít có 10 chuôi chặn đánh súng đang nhắm vào đầu của ta cùng trái tim vị trí. Chỉ cần kia La Hưởng ra lệnh một tiếng. Ta liền sẽ bị đánh thành cái sàng, mất mạng tại chỗ. Ta cùng La Hưởng giằng co mấy giây, La Hưởng mới búng tay một cái, lập tức liền có một người đưa cho hắn một cái xì gà. La Hưởng tiếp nhận đi, bỏ vào trong miệng, người kia dù sao dùng cái bật lửa cho hắn đốt. La Hưởng hít thật sâu một hơi, phun ra một hơi khói đặc, thản nhiên nói, Ngô Cửu Âm. Ta nghe nói ngươi vẫn luôn đang tìm ta, cũng không biết là cần làm chuyện gì. Ta nghĩ ngươi tìm ta, không bằng ta tìm ngươi thích hợp hơn một ít, nhưng là lại sợ đơn độc mời ngươi ngươi lại không đến. Cho nên liền sử dụng như vậy một tí xíu thủ đoạn, đem ngươi cho mời tới. Nói đến, chúng ta cũng là bạn cũ, ít nhất phải có 4-5 năm không gặp đi. Ngược lại là thật muốn niệm tình ngươi. Ta mỉm cười, nói, đúng vậy a, nhiều năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đến Thái Lan không có ý định trở về. Ngươi đi vào Thiên Nam Thành, người đầu tiên nghĩ đến chính là ta, thật là làm cho ta cảm động hết sức a. Lúc nói lời này, ta quan sát tỉ mỉ dậy La Hường. Lúc này La Hường cùng ta trước đây quen biết cái kia La Hường hoàn toàn không giống. Ta có thể cảm giác được, hắn hiện tại đã là cái người tu hành. Hơn nữa còn rất lợi hại, mặc dù không có ta mạnh, nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu. Ta tu hành chính là đường đường chính chính đạo gia thuật pháp. Mà đối phương tu hành chính là hàng đầu thuật. Bình thường tu hành tà thuật người, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là có một chút, đó chính là bọn họ căn cơ không bằng chúng ta người như vậy vững chắc. Ngắn ngủi mấy năm thời gian không gặp, La Hường có thể có như vậy lớn thay đổi. Đủ để thấy, hắn cũng là có phần phí đi một phen khổ tâm. La Hường cười ha ha một tiếng, ngay sau đó lại nói: Ngô Cửu Âm, hai chúng ta mấy năm trước liền đã kết thù hận, đều là ngươi cướp đi nữ nhân của ta, hại ta ly biệt quê hương, bao nhiêu năm cũng không dám về nhà. Hôm nay tìm ngươi tới, liền muốn tính với ngươi tính tổng nợ. Ngươi bây giờ còn có gì để nói? Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đến, cho ta dập đầu ba cái, ta có lẽ có thể hạ thủ lưu tình, để ngươi chết thể diện một chút, cho ngươi lưu đầy đủ thi. Gia hỏa này chính là một chút không giữ được bình tĩnh. Vừa khách sáo hai câu, liền chạy thẳng tới chủ đề. Đã như vậy, ta cũng không khách khí với hắn. Thản nhiên nói, La Hường, chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi đối bên cạnh ta bằng hữu ra tay, này quá mẹ nó không chính cống. Trước đó ngươi cũng đã nói, nếu như ta đến, liền cho ta bằng hữu giải hàng đầu. Hiện tại ta đến rồi, ngươi có phải hay không cái kia thực hiện hứa hẹn? La Hường lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, ta có nói qua cho ngươi bằng hữu giải hàng sao? Ta chỉ nói là ngươi không đến, ta liền sẽ chơi chết hắn. Cũng không có nói ngươi đã đến sau liền cho hắn giải hàng. Chúng ta làm rõ ràng một chút tốt a. Ngươi nhiều bước, đủ không muốn mặt, ta phục. Con mắt ta nhíu lại, sát khí tỏa ra. Kỳ thật, La Hường người này, ta rõ ràng nhất bất quá. Từ khi ta nhìn thấy La Hường một khắc kia trở đi, liền biết hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua Tiết Tiểu Thất. Tính tình của hắn chính là như thế, ác độc vô cùng. Dừng một chút, ta tứ phương một chút, lần nữa đối La Hường nói, xem ra ta hôm nay là không thể sống lấy rời đi nơi này. Tại trước khi chết đâu, ta có một cái nghi vấn, ta chính là muốn biết Lý Khả Hân tin tức có phải hay không là ngươi để lộ cho Nhất Quan Đạo, sau đó làm Nhất Quan Đạo tống bắt cóc nàng, dùng để uy hiếp ta. Đối với cái này, La Hường ngược lại là hào phóng thừa nhận xuống tới, nói, không sai, chính là ta cùng Tống nói, đã ta không lấy được nữ nhân, ta tình nguyện hủy, cũng sẽ không lưu cho ngươi, huống chi ngươi mẹ nó vẫn là cửu nhân của ta, ta há có thể tiện nghi ngươi. Tốt, rất tốt, ngươi cũng là sảng khoái, ta muốn chính là ngươi những lời này. Vậy chúng ta hôm nay liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Ta liền lấy đầu của ngươi để tế điện Lý Khả Hân vong hồn. Dứt lời, sau một khắc, ta liền thúc dục Mê Tung Bát Bộ, hướng phía kia phá nhà máy một bên lách mình tới. Tại ta nói câu nói mới vừa rồi kia thời điểm, La Hường sắc mặt liền thay đổi. Hắn có lẽ đang nghĩ, ta rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng, vậy mà tại nặng nề vây khốn phía dưới, còn dám uy hiếp như vậy hắn. Hắn có lẽ là tại Thái Lan dạo chơi một thời gian quá lâu, còn tưởng rằng ta Ngô Cửu Âm là năm đó cái kia tiểu yếu gà, một cái mười mấy tuổi viên triều thần đều có thể đánh ta thổ huyết không ngừng. Mấy năm này quang cảnh, tu vi của ta đã sớm đột nhiên tăng mạnh, không thể so sánh nổi. Cũng chính là đột nhiên thôi động Mê Tung Bát Bộ thời điểm, tiếng súng liền vang lên, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, liền hướng phía ta vừa rồi đứng thẳng địa phương chút xuống mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,